Hôm nay sao triển khai cái kinh Đại Nhật. Trong kinh Đại Nhật, Đức Phật đã có dạy phương tiện làm cứu cánh là khi hoàn hạnh để viên mãn. Phương tiện làm cứu cánh để hoàn thành những cái hạnh của chúng ta, cái trí của chúng ta. Ví dụ cách đây 2557 năm, khi Đức Phật thuyết pháp cho hàng đệ tử tỳ kheo nghe, các tỳ kheo nghe bằng cái lỗ tai và cố gắng để nhớ, như là lúc đó người ta các vị đó tập trung lại được cái tâm, người ta không để cho vọng tưởng, người ta mới nghe được. Rồi một thời gian lần lần người ta mới hiểu. Còn bây giờ phương tiện của mình đó, phương tiện khoa học, mình có máy vi tính, mình có USB, mình thâu rồi mình phát ra, mình làm lại. Cái chỗ mà người tu một tông phải biết dùng cái phương tiện trong thực trường hợp nào và phương tiện nào. Ví dụ bây giờ hồi đó trì chú ngồi thiền ôm mục đích để làm gì? Để huân tập, để huân tập được cái tâm lực. Bây giờ để cho cái sức khỏe có, bây giờ mình tập yoga để mình cũng huân tập cái tâm lực, tạo thành cái tâm lực. Nhưng hồi xưa các hàng tỳ kheo đệ tử Đức Phật phải mất đi, nào là xuống sông tắm, nào là phải đi cất thực, nào là đi này kia, mất đi một thời gian rất dài. Nhưng mà về chiều lại nghe Đức Phật thuyết pháp để dạy, không có ghi lại được vì không có phương tiện để ghi. Bây giờ có phương tiện đầy đủ của chúng ta không cần nữa. Làm bây giờ cái thân này ở tại viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga đã lo cái thân này. Các con không có lo cái thân nữa, không có lo ăn uống nữa, không có lo quần áo nữa, không có lo tắm rửa nữa, bước vài bước cái tắm. Còn các ngài phải đi xuống nhớ mé sông, các ngài phải đi vô số ở trong rừng tu, rồi phải lỡ đằng xã là phường để đi xin ăn, mất cái thời gian quá dài. Nhưng bây giờ chúng ta không mất thời gian đó nữa, nhưng mà chúng ta phải tập trung, tập trung cái pháp của ngài để lại mà do sông giảng, phải tập trung lại. Thay vì mất đi 49 năm, bây giờ mình làm cách nào mình mất đi chừng 3 năm, 5 năm mình thành tựu. Mà các ngài không còn kịp ứng dụng vì cái giáo lý chưa xong sẽ ứng dụng được. Nên bây giờ chúng ta vừa học, học xong rồi ta ứng dụng, học xong ta ứng dụng, khỏi mất cái thời gian dài. Bởi vì trong kinh Đại Nhật Đức Phật nói phương tiện là cứu cánh. Cứu cánh là căn bản nhất, mình phải biết dùng cái phương tiện thế nào, đừng để mất cái thời gian của mình. Bởi vì cái phương tiện này nó mở cái kỹ năng mà, mình làm cách nào đừng mất cái phương tiện đó, mà cái phương tiện đó phải thành tựu. Thay vì bây giờ từ sáng tới 8 giờ để vào lại đạo tràng, mà bây giờ mình làm, mình biết mình rời khỏi đạo tràng, mình trở về xong 6 giờ rưỡi xong, mình làm cái gì là tự cái bộ não mình nó có cái hiện ra. Chứ đâu phải mình vơ vẩn được. Cái thời gian là thời gian tuổi trẻ quý nhất. Các hàng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật cũng là thời gian nó quý nhất. Các ngài không để cái tâm mống tâm còn ở đây lo hết, lo cho cái thân của mình hết. Cái thân mình không có lo gì hết. Đồ giặt cũng bằng máy, tắm cũng bằng máy, ăn uống có người lo hết. Còn các ngài phải đi từ chỗ tu tập mà đi ra thì xong rất xa, đi mấy tiếng đồng hồ, xong tắm giặt đồ đi về, không còn thời gian. Rồi còn đi khất thực, đi kiếm một bữa cơm ăn, cũng đi hết mấy tiếng đồng hồ, không còn thời gian. Nên cái chỗ này xong mới thấy rằng phương tiện hiện xảo, dùng phương tiện khoa học hết đầy đủ hết cho con người, không lệ thuộc cung điện nữa, mà lấy cái thời gian để quân tập, để tu tập. Cũng 24 tiếng đồng hồ, thời Đức Phật cũng 24 tiếng đồng hồ ngày đêm, bây giờ cũng ăn lấy hết tất cả vì phương tiện khoa học mà. Mà con người biết sắp xếp thời gian quý báu này, còn dư thời gian mình nghiên cứu. Các con đâu có cần phải tập trung, nghĩa là đi biên giác, có uy tín hết, có thâu hết. Thời buổi khoa học biết dùng phương tiện làm cứu cánh. Cứu cánh là đạt được cái chân tâm và diệu tâm, đạt được cái căn bản trí và sai vị trí của chính mình. Có cái câu mà trong cái đề nhật nói, do phương tiện của mình có để đi đến thành quả cứu cánh rất nhanh. Đó là hiệu quả của vạn hạnh. Người thiếu phương tiện thì dù có tâm lợi tha cũng không thể làm lợi lạc cho tha nhân được. Mà thiếu phương tiện làm không được, phải đi sinh, phải nhận cúng dường. Còn ở đây không có. Mà nhận cúng dường thì lệ thuộc thời gian không gian của người tới cúng dường, mà lệ thuộc cái tình cảm của cúng dường. Còn cái này không có. Chúng ta không lệ thuộc cái sự cúng dường, không lệ thuộc để người ta nuôi cái thân của mình. Bởi vì mình tu mình nhờ mà để người ta nuôi sao? Không lệ thuộc. Có một mình sẽ ông thôi, mà sao ông làm được mọi cách hết? Đó là phương tiện làm cứu cánh của sông. Các cô có cần phải nuôi thân không? Đó. Nếu có phương tiện thì hành đạo mới có thể làm lợi lạc cho mọi người, ứng hợp với cơ duyên của hoàn cảnh để đạt đến cứu cánh. Đó là cái hiệu quả phương tiện cứu cánh. Muốn nguồn gốc ứng dụng phương tiện là thân khẩu ý, đó là như vậy. Trong kinh nói tiếp, bí mật chủ bồ đề là thế nào? Bồ đề là phát cái tâm như thật, tức là khai thị kho báu công đức của Như Lai. Như Lai là cái chân tâm, là mình phải sống bằng cái tâm như thật mới được. Phải sống bằng cái tâm chân thật mới được. Nếu chúng ta tu có thể quan sát tự tâm mình, chứng biết rõ ràng, thì gọi là thành Bồ Đề Tâm. Kinh Đại Nhật nó rõ vậy. Việc ngộ nhập và ứng dụng được cái tâm này chẳng thể nhờ người khác mà được, phải do chính mình, phải do chính mình, phải do chính mình, phải do chính mình. Phải do chính mình, chứ không do ai được. Phải do chính mình mới được. Ứng dụng ngộ nhập dù cho Phật hay là Bồ Tát cũng chỉ là người khai thị tạo ra phương tiện cho mình thôi. Phật hay Bồ Tát thì hiện xuống cũng là khai thị và nói ra thôi. Còn làm được hay không thì do chính mình. Cái bậc tâm nói rất rõ về mặt này. Tạo ra thuận nghịch để cho chúng ta tu và rèn luyện cái tâm chân thật và tình thương, cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Còn ngộ nhập được hay không phải do người tu tự nỗ lực ra. Cái thời gian mà con mấy con đi tìm cái phương tiện để nuôi cái thân ở đây rồi, ở đây lo rồi. Tại sao không lấy thời gian đó là mình tập trung cho hành, cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương? Ở đây lo rồi. Xong lo lo cho các con, bố thí cho các con đầy đủ hết rồi rồi. Tới chỗ mình đưa cái bát thì bỏ cho chút xíu cơm, cái là chào, cái là công đức hồi hướng cho cái tu mình, hồi hướng cho người ta. Còn cái này các con không cần hồi hướng ai hết, hồi hướng tự tâm. Mình lấy của người ta mình phải hồi hướng chứ. Mình tu bao nhiêu ta hưởng hết bao nhiêu, làm sao đạt được trí tuệ. Mình vay mượn người ta mà không có trí tuệ, vay mượn người ta là mình tạo nghiệp, là mình sẽ kẹt với người ta. Trong kiếp này kiếp sau là phải làm súc sanh để trả cho người ta. Cái này mình tự nuôi. Cái này mình tự nuôi. Cái này mình tự nuôi thân. Mình không kẹt, không vay mượn ai hết. Cái bố thí của sông vô tận, có một mình sông thôi, không kẹt ai hết. Cái thời gian đó để tập trung để con khai thị cái nguồn tâm của chính con. Bất cứ chùa nào, bất cứ thiền viện nào, bất cứ thiền sư nào, bất cứ vị nào mà không ứng dụng được là vay mượn. Vay mượn phải trả. Trả bằng cái gì? Trả bằng sự giác ngộ của mình, hay trả bằng cái gì? Mình giác ngộ được không? Đó. Cái chỗ này là cái chỗ của Mật giáo đưa ra cái đường lối phương tiện làm cứu cánh. Chính bản thân mình phải tạo ra phương tiện để nuôi cái thân mình mới thành được cái cứu cánh chứ, giải thoát giác ngộ. Bất cứ cái thiền viện nào, bất cứ cái chùa nào, bất cứ gì giáo phẩm nào mà không tự nuôi thân được thì vay mượn. Vậy thì cuộc đời tu vô nghĩa. Hôm nay trong giảng cái phương tiện làm cứu cánh này của kinh Đại Nhật, các con không vay mượn, làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền đừng mất tâm, làm ra viên thuốc xong ngọc linh đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền làm gì? Để các con tu tập không mất tâm. Đó, làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền đừng mất tâm. Cái câu đó, bởi vì cái thời gian ở đây rất quý. Mình không có liên lạc, các con đâu có liên lạc ở ngoài lấy tiền đâu. Tất cả do xong hết tất cả. Nó thăng trầm, nó tăng, nó giảm, nó thăng trầm kệ đó. Mình chúng ta cứ đi tới, không chết, biết không bao giờ thất bại được. Tại vì làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền. Sử dụng mật đồng tiền để đào tạo hành giả, đào tạo sứ giả, đưa cho triết lý của Ngài Buddha ra, không bao giờ mất tâm. Vậy thì chúng ta phải tự nỗ lực. Cái chân tâm hai trí này chính là chánh đạo. Thế nhưng nếu tâm tức là đạo tạo ra cho chúng ta, nghĩa là không đạt được thì tạo Tại sao chúng ta sinh tử luân hồi mãi vậy? Vì chúng ta không đạt được, không làm chủ được cuộc sống, thì làm sao làm chủ được cái chết được? Các con làm chủ được cái sống. Sống là người đạo sư có trách nhiệm sắp cái thời gian cuộc sống của mấy con, thời để cho mấy con hành tu tập để đạt được cái trí tuệ và giác ngộ. Chứ các con tự mình giải quyết cuộc sống, không lệ thuộc ai hết. Không có thứ bảy chủ nhật nào hết, không tiếp ai hết. Khỏe thì làm tiếp, không khỏe thì thôi. Nghĩ làm theo cái chân thật và tình thương của mình. Ngài Thiện Vô Úy giải thích: bởi chẳng biết như thật cho nên gọi là chúng sinh. Đấy, chẳng biết như thật mới gọi là chúng sinh. Do vì dùng cái vọng thức phân biệt sanh thức nên chúng ta bị cái tham sân si phiền não đồng trói buộc, trở thành vô minh và tạo nghiệp. Các cô sống ở đây không bị ràng buộc cái thân, không bị lo cái thân nữa, mà chỉ lo làm sao cũng học được cái tâm thôi. Ở các chùa phải đi tụng kinh Đám Ma để hưởng, phải đi cầu siêu để hưởng, phải dùng cái giả danh để hưởng, dùng cái ngoại đạo để hưởng. Còn ở đây phải dùng cái năng lực của chính mình, cái kỹ năng của chính mình, tập yoga để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Cuộc sống hy sinh nhận nhục siêng năng chân thật là tình thương để có uy tín của chính mình. Ở đây các con đâu có tụng Nam Ma cầu quan cầu siêu gì. Đây là việc nghiên cứu và ứng dụng bằng cái gì? Buddha là gì? Buddha là tâm ứng dụng bằng cái tâm. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Người tu học chúng ta sau khi nghe kinh Phật phải hiểu được rồi mà chưa ứng dụng được thì cái biết không thật. Đấy. Học rồi mà không ứng dụng được cho thật là làm sao được? Nói được mà làm không được. Bởi có ba hạng người: giảng như két mà không ứng dụng được. Còn hạng người thứ hai: làm được mà nói không được. Cái hạng người thứ ba: phải nói được mới làm được. Giảng như két vậy mà nói không được, mà làm không được. Cái đó phải xảo ngôn không thật. Chỉ khi nào ứng dụng được, chứng nhận được thật tướng của pháp vào đời hành dụng thực tế mới biết được như thật chí của Bát Nhã. Người nghe được quán chiếu biết rõ pháp này rồi, ứng dụng thành công mới khai mở trí tuệ giác ngộ của Bồ Đề. Căn bản thành tựu của nhất thiết trí. Bây giờ Ngài Kim Cang Thủ lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, ai tin cầu nhất thiết trí, ai vì Bồ Đề thành bậc chánh giác, ai phát khởi cái trí nhất thiết trí ấy? Đức Phật dạy: này bí mật chủ, tự tâm mình tìm cầu Bồ Đề và nhất thiết trí, tự tâm mình không ai giúp mình được cả. Tự tâm mình, hãy chưa con, các con hãy giờ tự tâm mình không ai giúp mình được cả. Tại sao? Tại vì cái bản tánh mình thanh tịnh, chẳng tại trong mà chẳng tại ngoài, chẳng ở khoảng giữa, tâm chẳng có thể được bất khả đắc. Này bí mật chủ, Như Lai ứng chánh đẳng chánh giác, chân tâm chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng mà chẳng phải đồng tia, chẳng phải sắc nào hết tất cả, chẳng sáng tối, chẳng nam mà chẳng nữ, chẳng chẳng phải nam mà chẳng chẳng phải nữ, tùy duyên mà ứng sanh. Không phân biệt. Do câu duyên trần sanh tức phân biệt nên chúng ta chấp đúng sai phải quấy đương ghét, sanh phiền não, đó giờ là dùng cái thức điên đảo vọng tưởng mà không biết. Sáu giờ rưỡi xong, tám giờ ngồi lại, thử coi làm được không? Đừng sao, sáu giờ rưỡi xong, bảy giờ ngồi lại, có phải vô cái tâm không? Xin cái thời gian lại, cũng con người này, cũng môi trường này, cũng quan cảnh này, cũng phương tiện này, xin cái thời gian lại, phi cái thời gian quá. Phí nhiều thời gian quá vô nghĩa. Các con còn trẻ mà phí thời gian, sau 80 tuổi rồi đâu còn thời gian nữa mà các con để phí thời gian, sao không phải chạy theo cái tâm vọng tưởng và cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ nhẹ mà bắt, sao không phải chạy theo? Như vậy các con có tội lỗi không? Mà lợi cho mình, đó. Kế tiếp, Đức Thế Tôn Đại Nhật dạy: này bí mật chủ, cái tâm thanh tịnh chẳng phải đồng với cõi dục, nó không đồng với cõi dục, mà phải đồng với cõi sắc. Sắc là gì? Chẳng phải đồng với cảnh vô sắc, mà chẳng phải trời không trụ, không giả so, hoặc tha các bà Atula các diệp. Này bí mật chủ, tâm chẳng trụ nhãn giới, chẳng trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý, chẳng phải kiến là thấy, chẳng phải biết là lượng. Tại sao? Tại vì cái tâm như hư không, do cái sự phân biệt không nên phân biệt nữa. Sở dĩ như vậy là tại làm sao đồng tánh như không, đồng tánh với tâm, tức là đồng với tâm bồ đề thì không giới hạn, không bị ràng buộc, là không có không hai không ba muốn ấy thì vì làm rễ gốc phương tiện ba la mật để đủ. Bởi vì bí mật chủ, ta nói cho các pháp như thế khiến cho chúng Bồ Tát các ông phải dụng tâm để thành thanh tịnh, rồi biến tự tâm của mình và ứng dụng ra. Tại sao cái tài liệu nào mà Đức Phật cũng dạy cái tâm, sao không dạy cái gì hết vậy? Sao Ngài dạy cho mình cái tâm, trang nào cũng dạy cái tâm, kinh nào cũng dạy cái tâm? Bộ kinh này nữa là năm bộ rồi, cũng dạy cái tâm không? Vậy thì chúng ta phải làm sao để luôn tập cái tâm đây? Làm sao đây? Sao không dạy cái thân cho nó chúng ta mà dạy cái tâm không à? Còn chúng ta lại đi ngược lại, lại lo cái thân không mà không lo lại cái tâm, đi ngược lại. Chúng ta đi ngược dòng lại, vì cái ham muốn, vì cái vô minh quá. Tất cả kinh điển nào Đức Phật cũng dạy về cái tâm ấy. Phải ứng dụng cái tâm thế nào, làm cái thế nào, thế nào về cái tâm của chính mình, phân biệt cái vọng tâm, phân biệt chân tâm hết, mà chúng ta lại quay trở lại không lo cái tâm mà lo cái thân, thì chúng ta bị điên đảo. Cái thân nằm trong sinh diệt, cái thân là do ham muốn, muốn ăn muốn ngủ nhiều, tài sắc danh thực thùy, có phải do cái thân không? Tại sao chúng ta không lấy cái đó để chiến đấu nó, để vượt qua? Không chiến đấu nó để vượt qua mà chúng ta lo cái thân chứ không lo cái tâm. Đó. Này bí Phật chủ, tính lợi nam tính lợi nữ muốn biết Bồ Đề, hãy nên hiểu biết tự tâm mình như thế nào. Này bí Phật chủ, biết tự tâm mình là thế nào, là biết rằng nếu chưa cắt được hoặc hiển cắt hoặc hình sắc, vì lo cái sắc tướng cái thân qua thì mất đi cái tâm. Thì mất đi cái tâm. Mà tất cả đều do tự tâm sanh. Mà mất đi cái tâm thì cái tâm vọng tưởng, cái tâm điên đảo, cái tâm sân hận, cái tâm giả dối, cái tâm phiền não nó sanh ra. Cuộc đời sống đau khổ. Đó. Nếu chưa cắt được cái biển sắc hoặc tình sắc hoặc cảnh sắc thì chúng ta bị nó lôi kéo, nó lôi cái biển sắc này, nó lôi kéo chúng ta chạy theo, quên mất cái tâm của chính mình thì mình đau khổ ngay. Bởi vậy gì vậy mà ra khỏi pháp giới này không bị nó kéo đi. Cái tình sắc, cái ngũ sắc là tướng sắc này, nó kéo đi. Ra khỏi đây cái chạy lên xe, chạy về nhà thăm cha mẹ chứ. Đó là cái sắc tướng, bị sắc nó kéo, bị nó kéo. Mình đi ra tập giảng đặng để mình phát triển cái kỹ năng, ai ngờ lại bị bạn nó kéo, bị cái tình sắc nó kéo. Tình nghĩa anh em, tình nghĩa cha mẹ, tình nghĩa bà con nó kéo, gọi là cái tình sắc nó kéo. Quên cái mình, cái trách nhiệm mình ra đây để làm gì, nó kéo. Nên thành ra cái bản ngã, cái ngã sở là nếu mà năng chấp, sở chấp thì thành. Phá được ba cái này thì thanh tịnh, pháp giới nó mới hiện lên được. Chúng ta không phá được, bị nó khổ. Rồi cái chuyến đi nó vô nghĩa, mà lại mình mang tội. Người ta mua vé máy bay cho mình à, rồi cho mình ăn, cho mình ở, mục đích để cho mình tập luyện, mà mình không tập luyện mà mình bị cái tình sắc nó kéo đi, mình làm tội lỗi. Đó, chúng ta thường hay cái tâm vọng tưởng, cái tâm sanh diệt mà cái tâm tánh của mình, nên kinh thập thiện có nói cái tâm thanh tịnh chúng ta không hình sắc, nó vô tướng và diệu dụng khắp cùng, chẳng có thể nghĩ bàn. Nhưng thật ra bên trong không có tác giả, do cái tánh không là duyên khởi mà ứng dụng ra. Đó là hôm nay xong giảng kinh Đại Nhật tới đây để cho các con phải hiểu là như vậy. Chứng minh là qua cái kỳ rồi đi Hà Nội bị đình sắc nó kéo, nó kéo hết, nó kéo đi hết, bỏ quên cái trách nhiệm, bỏ quên cái chuyện tu tập của mình, bỏ quên. Khi mình lên máy bay mình rời khỏi cái đạo tràng, mình đi thực tập, mình mục đích mình để làm gì, mình tập trung để làm cái nào mình không nghĩ tới, mình do cái ham muốn mình chạy theo cái tình sắc, cái sắc tướng nó kéo mình đi, mình quên mất. Rồi mình dùng cái giả, mình dùng cái gian xảo để bào chữa cái sai của mình, thành nó buông tập, nó tàn thức cái chủng tử nghiệp, thì nó xảy ra hết luôn, mình bị hất ra khỏi rồi. Đó, cái trách nhiệm của mình là gì? Mà tại sao mình có mặt ở ngay Hà Nội? Mình như thế nào người ta bỏ tiền của chúng mua vé máy bay ăn ở cho mình? Mình là cái gì người ta phải làm như vậy? Vì người ta, vì cái chân thật và tình thương người ta mới làm vậy. Mà tại sao mình là người để đứng ra học hỏi, mà tại sao mình không chấp hành? Đó là một cái tình sắc nó kéo. Còn ở đây đi ra ngoài giảng cũng vậy, bờ hồ cũng vậy, mình trông cho hết giờ mình chạy đi chỗ này, mình chạy đi chỗ kia, chạy chỗ nọ, do cái tình sắc nó kéo. Chứ mục đích của mình không phải như vậy. Rồi mình về mình giải dối, tôi ra tôi giảng nghe hơi trễ rồi này kia kia nọ, rồi mình thành ra một cái xạo, thiếu chân thật, thiếu tình thương. Cái tâm mình đang làm vọng tưởng này vọng tưởng kia,